Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1711, Chư Hoàng Chiến Trường. Góc truyện audio.com. Côn Luân tộc, nhiều thế hệ tại Côn Luân Khư trong sinh hoạt. Côn Luân tộc huyết mạch, đều là thái cổ thời đại rất nhiều sinh linh cường giả. Ở kiếp này Côn Luân Khư ở bên trong, vẫn phát sinh qua một lần đại chiến. Năng còn sống sót đấy, đều là Côn Luân trong tộc thiên kiêu nhân tài kiệt xuất. Côn Luân tộc trách nhiệm, chính là thủ hộ Côn Luân, chống cự thần tộc xâm lấn. Đã nhiều năm như vậy, đối với những thứ khác hung tộc, Côn Luân tộc còn không có quá sâu cừu hận. Nhưng đối với thần tộc, Côn Luân tộc nhưng là hận thấu xương. Bọn này Côn Luân tộc xông lại, bỏ qua bát đại yêu vực yêu thú, thẳng đến trong thần tộc người đánh tới. Đằng đằng sát khí. Đừng nói là phần đông yêu thú, đã liền ở đây thần tộc, đều là vẻ mặt mê mang, bị bọn này Côn Luân tộc trùng trận hình tán loạn, thất linh bát lạc, phần đông thần tộc căn bản không biết, như vậy một đám cường giả, là từ đâu xuất hiện đấy, chuyên môn nhìn bọn hắn chằm chằm giết phải biết rằng, Côn Luân tộc bị nhốt tại Côn Luân Khư trong nhiều năm như vậy. Cuối cùng, hay là bởi vì thần tộc lẻn vào, vén lên thái cổ đại chiến. Đơn độc Côn Luân tộc, chưa chắc là thần tộc đối thủ. Nhưng Côn Luân tộc từng cái một cực kỳ hung hãn. Chống lại thần tộc, càng là cừu nhân gặp nhau. Hết sức đỏ mắt, ba lượng cái Côn Luân tộc, cũng đủ để lại để cho một cái thần tộc luống cuống tay chân. Song phương bộc phát đại chiến, cũng không lâu lắm. Thần tộc chính là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Bát đại yêu vực cùng thần tộc đại quân mới vừa vặn vượt qua Bắc vực biên giới, liền bị nhân tộc cùng Côn Luân tộc đại quân liên thủ ngăn trở bên ngoài, chậm chạp vô pháp đẩy mạnh. Khởi bẩm huyết hoàng, huyết đằng tộc tộc trưởng trầm giọng nói, tộc nhân đã kìm nén không được, đều muốn khát máu mà chiến, mời huyết hoàng hạ lệnh. Thiên nhãn tộc, Kim ô tộc, La sát tộc tộc trưởng cũng nhao nhao đứng dậy. Ngũ đại hung tộc cường giả, bị trước mắt máu tươi kích thích, từng cái một kích động, thần sắc hưng phấn. Kim ô hỏa hoàng đám người liếc mắt nhìn nhau, gật một cái đầu, khua tay nói, đi đi. Oanh, ngũ đại hung tộc liên quân như hổ đói lấy ra khỏi lồng hấp, liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, tại Bắc vực phía sau, cũng có nhiều người rất cường đại thân ảnh chạy vội mà đến. Có thân ảnh cao tới mấy trượng, trần truồng trên thân, khí tức khủng bố, hùng vĩ nguy nga, như là từng tòa núi cao. Sải bước chạy đến, man tộc đến, một cái cực tổ vỡ ra hư không, từ trên trời giáng xuống, cực lớn bàn chân đạp rơi trên mặt đất, trực tiếp đem mấy đầu yêu thú đạp thành bùn máu. Đại địa vỡ ra, run rẩy không thôi, ngang, cao vút to rõ rồng ngâm âm thanh truyền đến, tràn ngập vô tận uy nghiêm, vang vọng thiên địa, rồng ngâm âm thanh xuống, vạn yêu đều yên tĩnh, chỉ thấy man tộc trên đỉnh đầu, hiện ra một mảnh dài hẹp thần long, tài giỏi xuất chúng, nanh vuốt sắc bén, màu sắc khác nhau, có thần long. Thân trên thiêu đốt lên màu đỏ thắm hỏa diễm, như là một cái hỏa long phá không mà đến. Có thần long, khắp cả người thanh lân, đằng vân giá vũ, có thần long, cuồn cuộn bay lượn giữa. Phi xa tẩu thạch, cát bay gió chạy, che khuất bầu trời. Tại quần long phía trước nhất, chính là một cái chiều cao đạt ngàn trượng thần long. Mắt sáng như đuốc, dưới bụng lại sinh ra ngũ trảo. Khí thế ngập trời, ngũ trảo thần long, long thương thân phụ ngũ trảo thần long huyết mạch, dù chưa phong hoàng, nhưng cũng đã tu luyện tới đại thừa cảnh đỉnh cao. Tại quần long bên trong, còn có một cái trúc long, chính là năm đó đi theo Tô Tử Mặc tiến vào Long Hải chi cốc Cô Vân. Những năm gần đây này, Cô Vân cũng đã tu luyện tới đại thừa cảnh. Cô Vân đong đưa đuôi rồng, màu đỏ thắm đuôi rồng, trực tiếp đem một mảng lớn yêu thú đốt thành cho bụi. Đuôi rồng đảo qua chỗ, hiện ra một mảnh cho tàn phế tích. Rầm rầm, tại quần long cùng man tộc sau lưng, lại hiện ra một mảng lớn u ám nước biển. Trong nước biển, mơ hồ có thể thấy được từng cái một so với long tộc. Man tộc còn muốn thân ảnh khổng lồ, chính điều khiển nước mà đến. Tại đây trong nước biển, những thứ này thân ảnh tràn ngập cực kỳ cường thịnh khí huyết, coi như là cách xa nhau vạn dặm. Chiến trường trong rất nhiều sinh linh cũng đều năng cảm thụ được đến. Khủng bố như vậy khí huyết, cường thịnh sinh cơ, liền chỉ có một chủng tộc, côn tộc. Phải biết rằng, côn tộc thọ nguyên, phổ biến so với long tộc cao hơn một thân. Côn tộc đến, bát đại yêu vực ở bên trong, đến từ Bắc Hải, Đông Hải cùng Nam Hải trong rất nhiều hải yêu. Khí thế lập tức yếu đi xuống dưới. Côn tộc, chính là Hải Dương Chi Vương, ở vào sở hữu Hải Dương sinh linh đỉnh phong nhất. Tại trong Hải Dương, không có bất kỳ một chủng tộc có thể cùng hướng về đối kháng. Đã liền long tộc đều không được, làm cho có sinh linh đều là côn tộc đồ ăn. Thượng cổ cuộc chiến về sau, nếu không có côn tộc đành phải vu Bắc Minh bên trong ba đại hải vực, cũng không thể nào là mặt khác sinh linh chủng tộc xưng vương xưng bá. Côn tộc hiện thân, ba đại hải vực có chút sinh linh đã bắt đầu lạnh run. Một đầu lớn côn mở cái miệng rộng, bộc phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ lực hút. Phần đông yêu vực yêu thú khống chế không nổi thân hình, bị cái này đầu lớn côn nuốt sống. Long tộc, côn tộc, man tộc liên thủ cùng ngũ đại hung tộc tại Bắc vực biên cảnh bộc phát đại chiến. Ngũ đại hung tộc cường giả số lượng tuy nhiều, nhưng đều muốn phá tan long tộc, côn tộc, man tộc liên thủ cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Huống chi, nhân tộc bên này rất nhiều thiên kiêu cũng đứng dậy, như là Minh Chân, Cơ Yêu Tinh, Cực Hỏa, những thứ này cường giả. Mặc dù không có phong hoàng, nhưng cũng đã tu luyện tới đại thừa cảnh đỉnh cao, thậm chí có thể trấn áp cùng giai hung tộc. Minh Vu Hoàng, Kim Ô Hỏa Hoàng đám người đứng ở trời xanh phía trên, bao quát chiến trường, thần sắc lạnh như băng. Đột nhiên, Bắc vực ở chỗ sâu trong Long Hải Chi Cốc phương hướng đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức. Ngay sau đó, một đạo tiếng gầm gừ vang lên, giống như rồng ngâm, giống như phượng gáy, xuyên kim liệt thạch. Đã liền ở đây hung tộc nghe được, đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Đây là cấm kỵ Long Hoàng thanh âm. Long Hoàng chân thân tại đối với Minh Vu Hoàng, Kim Ô Hỏa Hoàng đám người tuyên chiến. Hoàng giả chiến trường sẽ không thiết lập ở chỗ này. Hoàng giả lực lượng quá mạnh mẽ, lực phá hoại quá mức khủng bố. Nếu là chư hoàng ở chỗ này một trận chiến, phía dưới làm cho có sinh linh đều bị chư hoàng lực lượng làm cho bao phủ, toàn bộ đều muốn chôn cùng. Ngũ đại hung tộc hoàng giả cũng biết rõ điểm này, mới không có ở chỗ này ra tay. Bọn hắn nếu là ra tay, long tộc bên này hoàng giả cũng tất nhiên gặp đi đến. Đến lúc đó, chư hoàng đại chiến, tộc nhân của bọn hắn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Cấm kỵ Long Hoàng, Huyết Hoàng liếm liếm bờ môi, đôi mắt tỏa sáng, có chút hưng phấn nói. Ta còn không có hưởng qua cấm kỵ huyết mạch mùi vị. Hắc hắc, còn có một câu, hắn không nói ra, nếu là có thể luyện hóa cấm kỵ Long Hoàng huyết mạch, hắn thậm chí có khả năng làm tiếp đột phá. Chư vị, chúng ta đi thôi. Kim Ô Hỏa Hoàng mỉm cười nói, nếu như cấm kỵ Long Hoàng tại Long Hải Chi Cốc tuyên chiến, ta ngã xuống muốn nhìn. Long tộc, côn tộc, man tộc còn thừa lại mấy tôn hoàng giả, chỉ cần đem cấm kỵ trấn sát, người còn lại đều không đủ gây sợ. Minh Vu Hoàng thản nhiên nói. www.bachngocsach.com, yên tâm đi. Vô Ảnh Hoàng trầm giọng nói. Ta đây bên cạnh có tin tức xác thực. Cấm kỵ Long Hoàng mới vừa vặn lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông mà thôi. Đối với chúng ta hình không thành được uy hiếp. Đúng rồi, còn muốn nhỏ tâm cấm kỵ thần hống. Minh Vu Hoàng lại nhắc nhở một tiếng. Ngũ đại hung tộc bên này hoàng giả, vượt qua 50 tôn. Bát đại yêu vực hoàng giả, cũng có 17 tôn. Thần tộc hoàng giả, 8 tôn. Tính cả Minh Vu Hoàng 5 vị cực hạn hoàng giả. Bên này hoàng giả số lượng, vượt qua 80 tôn. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có Thái Cổ, Thượng Cổ hai trận đại chiến, mới xuất hiện qua khổng lồ như vậy số lượng hoàng giả. Cách chương.